Chương 1217, Bát Bảo Hoàn Thần Đan. 1217 Lục Vân quá khứ thân tại thần thoại thiên địa thọc lớn rắc rối, gián tiếp đem thần thoại thiên địa hủy, nhường Lục Vân cảm thấy bất an là, hắn còn có một cái thân tương lai trong tương lai cái nào đó thời gian chờ lấy hắn. Đến mức thân tương lai trên thân lại sẽ dẫn phát ra cái gì đến, Lục Vân đã không dám nghĩ. Đến mức tiểu hồ ly pha y chăng lại phân ra một đạo hồn lực hóa thân đi tương lai bồ y tiếp hắn, Lục Vân cũng tương tự không có đi hỏi. 7 ngày sau đó, Miêu Kỳ Miểu mới từ hầu phủ một cái góc nào đó bên trong đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lục Vân tiểu viện, đầy bùi đất chạy. Đến lúc này, hắn cuối cùng minh bạch, cái nhà kia ở đây lấy hai vị khách khanh trưởng lao đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Tá đạo tông sư QNZ chỉ có tá đạo tông sư chân pháp, mới có thể đem hắn cái này đỉnh phong thượng vị giả đùa nghịch xoay quanh. Mà lại, hắn không có trải qua Lục Vân đồng ý, tự tiện đi vào gian kia sân nhỏ, bản thân lì hệ nờ là một loại hành vi thất lễ, Lục Vân cùng tiểu hồ ly không có làm thịt hắn, đã là cho chắc bất phàm mặt mũi. Biết gian kia trong viện người ở là tá đạo tông sư sau đó, Miêu Kỳ Miểu cũng không có lại để ý tới bọn hắn lãng phí hầu phủ dị bảo sự tình, tá đạo tông sư các loại thí nghiệm, bản thân liền muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Hiện tại hết thể cũng đều có thế giải thích rõ, Miêu Kỳ Miểu cũng không dám lại có bất luận cái gì bất mãn. Đừng nói là một tòa nho nhỏ tinh vân thành hầu phủ, liền xem như đến Liệt Nhật Thành, Liệt Vương cũng phải đem tá đạo tông sư cho cùng bái. Bởi vì đạt được Miêu Kỳ Miểu phân phó, cấm chế trong hầu phủ người lại đi để ra nghi vấn, trêu chọc hai vị kia mới khách khanh trưởng lão, trong hầu phủ tất cả cường giả mới dần dần kịp phản ứng, ý thức được một ít sự tình, không còn dám có lời oán giận. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Tiểu Hồ Ly tu luyện là huyễn thuật, mà nàng huyễn trận QNZ hoàn toàn là hư không thành trận, trực tiếp điều động trong hồng mông linh khí ngưng kết trận pháp, cũng không cần tiêu hao tài liệu gì. Nhưng là tiểu hồ ly trời sinh tính nảy ra, lại yêu thích ra y vo, thường xuyên làm ra một chút vật ly kỳ cổ quái, cho nên nàng tiêu hao vật liệu, xa xa vượt qua Lục Vân. Lục Vân các loại tá đạo thí nghiệm thì là nghiêm cẩn nhiều, 3 năm này, hắn đọc trong hầu phủ tất cả tàng thư, các loại điển tịch, đã đem hồng mông bên trong tri thức học 89/10. Hiện tại, Lục Vân tá đạo chi thuật, đã hoàn toàn thoát ly thần thoại thiên địa, chân chính trở thành thời đại này đồ vật. Mà tại sau này, Lục Vân tu vi QNZ đột nhiên tăng mạnh, chân chính cùng trong hồng mông đại đạo hô ứng, thuận lợi đột phá đến vĩnh hằng chi chủ đỉnh phong, khoảng cách hạ vị giả cảnh giới đỉnh cao, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Vô luận là Lục Vân hay là Tiểu Hồ Ly, bọn hắn đều đã tìm được đi qua cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ lực lượng duy trì, bọn hắn liền có thể thuận lợi đột phá, không ngừng trở lại chính mình đi qua cảnh giới. Hồng Ngông Đan Kinh bên trong ghi chép một vị chân quý trung vị linh đan Bát Bảo Hoàn Thần Đan, có thể cho chúng ta nhanh chóng đột phá cảnh giới bây giờ, lấy tốc độ nhanh nhất trở thành trung vị giả, thậm chí thượng vị giả. Lục Vân cầm một bản liên quan tới đan dược điển tịch, ánh mắt của hắn có chút sáng lên, bất quá luyện chế Bát Bảo Hoàn Thần Đan bát bảo, trong hầu phủ chỉ có thất bảo, còn thiếu một bảo. Cái nào một bảo? Tiểu Hồ Ly vội vàng bu lại. Hiện tại Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tốc độ tu luyện không chậm, đều trở thành vĩnh hằng chi chủ đỉnh phong, nhưng là bọn hắn lại không dám chút nào lười biếng. Đạt được 81 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch sau đó, tiên giới QNZ bắt đầu phi tốc bành trướng, tiên đạo vô hạn mở rộng, vờ ma trực tiếp xuyên qua hỗn độn, trở thành trong hỗn độn đại đạo. Tiên giới bên trong tiên nhân tu hành càng là đột nhiên tăng mạnh. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ một ngày kia, tiên giới chân chính đạt tới hồng mông cấp thời điểm, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly, bao quát khanh ngự ở bên trong, liền bị tiên giới tiên nhân triệt để vung ra đằng sau đi. Đạt được hồng ngông tử tinh chi khí duy trì, tiên đạo tiếp tục bành trướng, thậm chí lúc không có Lục Vân cùng khanh ngự tình hung dưới, bất hủ chi vương, vĩnh hằng chi chủ, hỗn độn chí cường giả cuối cùng này 3 cái cảnh giới, QNZ tương ứng xuất hiện tại tiên giới tiên đạo bên trong. Một viên vương giả dị thú tinh hạch. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Dị thú tinh hạch tại hồng mông bên trong chính là hàng bán chạy, vương giả dị thú tinh hạch, cái kia càng là khó gặp, có tiền mà không mua được bảo bối. Là 2 mai. Tiểu hồ ly lẩm bẩm nói, đừng quên còn có ta. Một viên đủ. Lục Vân đầy đầu hắc tuyến, bằng vào ta hiện tại tạo nghệ, một lò chí ít có thể lấy luyện chế ra 18 khỏa Bát Bảo Hoàn Thần Đan, tiểu ngữ ta đều chuẩn bị xong. Cái này còn tạm được. Tiểu hồ ly hài lòng nhẹ gật đầu. Còn kém một viên vương giả dị thú tinh hạch Lục Vân nhắc lại no y mua à, dù sao chúng ta có tiền, vương giả dị thú tinh hạch đắt đi nữa cũng phải có cái giá đi. Tiểu hồ ly không có coi là chuyện đáng kể. Mua không đến. Lục Vân giang tay ra, vương giả dị thú, cũng chính là tử kinh vương loại kia tồn tại. Vương giả dị thú một khi chiến bại, vì tự thân không bị khinh nhẫn, tất nhiên sẽ tự bạo. Đừng nói là một viên tinh hạch rồi, liền xem như bọn hắn một giọt máu cũng sẽ không lưu lại. Đó chính là nói viên đan dược kia luyện chế hay sao rồi. Tiểu hồ ly ngẩn ngơ. Mọi y thư đều có ngoại lệ, tỉ như thập đại ác nhân cốc người liền sẽ cố ý vây giết vương giả dị thú. Tại bọn hắn tự bạo trước đó đem vương giả dị thú tiêu diệt, lấy huyết nhục của bọn hắn cùng tinh hạch. Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngoại trừ thập đại ác nhân cốc bên ngoài, Hồng Ngông bên trong cũng sẽ lưu lại một chút ngoài ý muốn vẫn lạc vương giả dị thú tinh hạch. Tinh thần vực lớn nhất phường thị, ở giữa tinh thần vực tinh thần thành, tinh thần vương nơi ở tinh thần vực bên trong có khả năng nhất có được vương giả dị thú tinh hạch địa phương, chính là tinh thần thành rồi. Tinh thần thành bên trong tinh thần vương, cũng là chấp pháp giả liên minh bên trong một vị vương giả CPHNZ10 vị trí đầu một tôn vương. Vậy chúng ta đi tinh thần thành. Tiểu hồ ly nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đã sớm muốn du lịch Hồng Ngông, đến Hồng Ngông bên trong từng cái thành trì bên trong đi đi một vòng rồi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, lúc đầu hắn không nguyện ý chạy loạn khắp nơi Hồng Ngông đối với bọn hắn thật sự mà nói quá nguy hiểm, có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc dù hai người đều là tá đạo tông sư nhưng là lấy bọn hắn tu vi hiện tại, tá đạo tông sư cái thân phận này đơn giản chính là mầm thai vạn. Bất phàm hầu phủ lão Miêu Kỳ Miểu đến đây bái kiến hai vị tôn thượng. Ngay lúc này, Miêu Kỳ Miểu thanh âm đột nhiên từ truyền ra ngoài đến, sau đó một tấm bái thiếp từ ngoài cửa bay tiến đến. Lần này, hắn cũng không dám lại tùy tiện xâm nhập, mà là đứng tại bên ngoài cửa chính, cầm bái thiếp rất cung kính bái kiến. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau, sau đó bọn hắn đồng thời mặc vào Trác Bất Phàm cho bọn hắn lưu lại trường bào. Cái này hai kiện trường bào cùng người chấp pháp trường bào một dạng, không chỉ có thể biến mất bọn hắn hình dáng. Càng có thể ẩn tàng tu vi của bọn hắn. Kỳ thật cái này căn bản là dùng người chấp pháp trường bào cải tạo mà đến. Vào đi. Lục Vân thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, có vẻ hơi giàn ua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.